Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, phần 9. Hồ Ly Ích Quốc Sư tám tiểu chó cái, a, căng đầy nha. Ngạnh bang bang một cây đại chày gỗ cứ như vậy thọc vào mềm mại yếu ớt hoa huyệt. Yêu yêu thoải mái đến mắt đào hoa đều mị lên. Cả người cơ hồ sắp treo ở giữa không trung, yêu yêu treo ở phượng hành trên người tùy ý hắn ở trong. Cơ thể mình rong ruổi rung chuyển. Trong miệng còn không quên kiều xuyễn liên tục. Phượng hành. A. Ân a. Thật là lợi hại a. A. Ướt hoạt khẩn trí nhục động chỗ sâu trong tựa hồ có một cái lốc xoáy. Gắng gượng thô tráng côn thịt cắm xuống nhập đường đi liền bị này lốc xoáy như có như không mà lôi. Kéo. Xuyên qua chín khúc ruột hồi. Mới vừa tới thế ngoại đào nguyên, phượng hành khẽ cắn yêu yêu xương quay xanh. Một ngụm mà tựa muốn đem nàng hủy đi ăn nhập bụng. Dưới háng động tác lại nhiều lần sinh mãnh. Trong không khí lan tràn, phụt phụt thanh thậm chí so yêu yêu lãng gọi tới đến muốn vang. Rồi, phượng hành. Thật nhanh. Quá nhanh. Chậm một chút a a a. Ân a. Không mau ngươi như thế nào sẽ sảng. Phượng hành ở giao hoan khi cũng là một bộ không dính khói lửa phàm tục thanh lãnh tư thái. Rõ ràng trong miệng nói chính là khó nghe ngôn ngữ. Ở hắn bình tĩnh không gợn sóng biểu tình dưới lại có vẻ phá lệ đứng đắn, ân. Mau mau mới sảng. Vậy càng nhanh lên a a. Nha. Hoa môi giống như vũ đánh lục bình giống nhau ở côn thịt va chạm dưới loạn run ngoại phiên. Giống như đóng cọc lực độ đem yêu yêu lần lượt mà đâm cho hướng đầu giường thượng khôn. Bị đè ở dưới thân tóc đen trở nên lộn xộn mà dính ở da thịt tầng ngoài. Tinh mịn mồ hôi thơm tự trong cơ thể khuếch tán mà ra. Nàng trần trụi thân thể mềm mại đều bị mồ hôi tẩm ướt. Bóng loáng sáng trong đến mê người tâm hồn, yếm còn chưa cởi. Nguyên là vừa người kích cỡ vào giờ phút này lại làm yêu yêu cảm thấy đặc biệt căng chặt. Nàng vú, dường như phải bị căng bạo. Phượng hành, ngực hảo trướng, cởi, a, a a, dương vật cọ sát ở huyệt khẩu bài trừ bao quanh bọt mép. Màu đỏ tím thân thể tựa hồ còn ở tiếp tục trướng đại. Hạ thể bị căng mãn khoái cảm làm yêu yêu nói năng lộn xộn. Tới rồi mặt sau đơn giản chỉ còn lại có tiếng rên rỉ, phượng hành hai tay bóp nàng eo thon. Hồng nhạt giấu tay chiếu vào trắng nõn trên da thì thật là rõ ràng. Cho dù ăn mặc yếm, hắn vẫn là có thể tinh tường nhìn đến đầu vú nhô lên hình dạng cùng với nhũ sóng không an phận nhộn. Nhạo, ngực trướng, yêu yêu xoa cho ta xem được không? Yêu yêu đón ý nói hùa hắn thao lộng, nghe được hắn mềm nhẹ tựa thôi miên dụ hống thanh. Chậm rãi buông lỏng ra nắm chặt đệm chăn năm ngón tay. Nghe lời mà xoa thượng chính mình bộ ngực. Mà phượng hành thế công quá mức bá đạo. Làm nàng như thế nào đều không thể dừng lại ở ngực thượng nhiều một giây. Luôn là nhéo trụ nhũ thịt liền từ nàng trong tay chạy thoát. Yêu yêu đành phải mang theo khóc nức nở xin tha. Ách a, phượng hành, ta niết không được. A, quy đầu còn ở liên tục nóng lên. Ấm áp mật thủy trồng chất thành hà. Phượng hành ánh mắt âm sương mù. Hắn đột nhiên rút ra côn thịt. Nhéo yêu yêu cái mông đem nàng thân thể vừa lật. Nàng liền đưa lưng về phía hắn phục ghé vào dưới thân. Yêu yêu còn không có tới kịp kêu từ tao huyệt. Truyền đến hư không. Phượng hành bẻ nàng hai cánh mật mông. Lại là dùng sức cắm xuống. Nóng hầm hập xương vật liền lại lần nữa xông vào nhỏ nước thủy liêm động. A. Hảo thâm, sau nhập tư thế làm thịt căn sông vào không thể tưởng tượng chiều sâu. Bành trướng lên quy lăng đỉnh ở nàng mềm thịt thượng. Lần lượt tàn nhẫn trọng nghiền ma làm nàng nộn phấn sắc cúc huyệt đều ở như có như không mà trương. Phun hô hấp bang một tiếng. Phượng hành một trưởng chụp thượng nàng mông vểnh. Theo sau càng thêm mạnh mẽ mà trà đạp mềm như bông mật mông. Mệnh lệnh nói, đem cái đuôi vươn tới. Hoa huyệt ở tí tách mà chảy xuân thủy. Yêu yêu cắn môi dưới. Phong tao mà vặn vẹo mông. Xương cùng tự một đạo bạch quang hiện lên. Lông xù xù màu trắng đuôi cáo liền xoay ra tới. Thật nghe lời. Phượng hành cười khen thưởng tựa mà. Hung hăng va chạm. Đâm ra yêu yêu một tiếng rên rỉ sau. Hắn nắm lên không an phận loạn diêu đuôi cáo. nhục hành thượng gân xanh phồng lên, gắt gao mà chống lại đè ép mà đến nhục huyệt vách tường. Bảo bối ngươi nói, ngươi có phải hay không ta tiểu chó cái? Mới không phải, yêu yêu ủy khuất đến bẹp miệng, yêu yêu là hồ ly. Nói bậy, phượng hành ác ý tràn đầy mà kích thích khởi chôn ở nàng trong cơ thể dương vật. Thong thả mà mang người, chỉ có tiểu chó cái mới có thể làm ta dùng sức thao. Phượng hành, mau, a, yêu yêu gấp đến độ ngón chân đều cuộn lên, ép xuống vòng eo nâng mông cầu hắn, thấy hắn vẫn là thờ ơ. Nàng hai mắt một bế, ta là tiểu chó cái. A a a a, tiểu chó cái, ba chữ tự yêu yêu trong miệng vừa ra. Phượng hành liền giống như khái huyễn dược giống nhau đem nàng phía sau lưng thượng hệ mang một xả. Yếm bóc ra, tròn trịa bắn ra, hắn từ sử dụng sau này lực nắm nhũ cầu. Dưới thân đấu đá lung tung phảng phất man nghiêu, nhiều lần nghiền nát hoa tâm mà không buông. A a, phượng hành, yêu yêu tức thì bị hắn tấn mãnh lao tới kích đến toàn thân co rút. Sau eo ở run rẩy. Ướt ngượng ngùng dâm huyệt phút chốc mà bị mãnh liệt dâm thủy bao phủ. Nàng cao trào, xương cùng ở phượng hành trong tay kịch liệt mà lay động. Côn thịt bị cảm thụ được cao trào dư vị yêu yêu gắt gao kẹp ở nhục huyệt trung không thể động đậy. Hắn cầm buộc chặt, quai hàm phình phình, sần yêu yêu còn chưa thủy chiều xuống. Đột nhiên lại là một đốn mãnh công. Lỗ chuông mở rộng ra, phượng hành gầm nhẹ bắn ra đặc sệt nóng bỏng đậu đậu bạch trọc. Yêu yêu bị năng đến một run run, không ngờ lại tiết thân mình. Đêm dài từ từ, đúng như nùng tình thời gian. Hết chương.